Bí thư trùng sinh, chương 2161, nhàn nhã dạo chơi nhìn gió cuốn mây bay, 2, góc truyện audio.com, Tống Tịnh Dũng căn bản có biểu hiện cực kỳ tôn trọng Lôi Hợp Tuấn, nghe thấy Lôi Hợp Tuấn hỏi thì nhanh chóng nói. Cũng đã chuẩn bị xong, lần này Bí thư Vương đến kiểm tra công tác sản xuất an toàn của thành phố chúng ta, là sự coi trọng với thành phố Đồng Lục chúng ta, anh nên sắp xếp cho tốt, nếu như có bất kỳ vấn đề gì xảy ra ở đơn vị nào tôi sẽ hỏi tội anh. Khi Lôi Hợp Tuấn sắp xếp xong công tác thì Vương Tử Quân ngồi trên xe nhận được điện thoại của Lý Bạch Vũ. Lý Bạch Vũ báo cáo rất cặn kẽ công tác chuẩn bị cho Vương Tử Quân, cũng không quên nói ra những thông tin về các đơn vị đến cạnh tranh. Bí thư Vương, một tiếng nữa sẽ bắt đầu đấu thầu, anh xem có nên sắp xếp vị lãnh đạo nào đó phát biểu vài lời trước phiên đấu thầu không? Lý Bạch Vũ nói ra những lời này vẫn là một biểu hiện căn bản không quá đủ tin tưởng vào sự kiện sắp diễn ra. Vương Tử Quân cười nói. Chuyện này trong tỉnh đã trao quyền cho anh, các anh nên can đảm đi làm. Còn chuyện anh vừa nói, chỉ cần chính anh lên đài nói vài ba câu là được. Chúng ta không chú ý đến hình thức, chỉ chú trọng đến kết quả mà thôi. Tôi, Lý Bạch Vũ tuy tự nhận là mình bất phàm thế nhưng sự kiện hiện tại quá lớn, hắn thật sự không đủ lo lắng. Hắn vốn có ý nghĩ nhờ Bí Thư Vương đến trợ trận thế nhưng không ngờ Bí Thư Vương lại ném ngược lại đầu mình. Cứ như vậy đi, tôi cúp máy đây. Vương Tử Quân nhìn về phía ngã rẽ trên đường cao tốc về thành phố Đồng Lục, hắn không cho Lý Bạch Vũ thời gian tiếp tục trò chuyện. Khi Vương Tử Quân gọi điện thoại thì Lý Bạch Vũ chú ý quan sát. Hắn làm thư ký của Vương Tử Quân, hắn cực kỳ hiểu rõ vị trí hiện tại của Bí Thư Vương. Cuối năm nay Chủ tịch Đường sẽ lui ra, vị trí của Vương Tử Quân càng biểu hiện mình là nhân tuyển mạnh mẽ nhất cho vị trí còn trống. Khoảng thời gian này là cực kỳ khó khăn cho Bí Thư Vương, không những phải làm ra thành tích còn phải làm tốt công tác quan hệ với khắp nơi. Dù sao muốn trở thành chủ tịch tỉnh cũng phải thông qua tuyển cử của Hội đồng Nhân dân tỉnh, tuy tuyển cử sẽ không có vấn đề lớn xảy ra thế nhưng con đường này cũng không dễ đi, biết đâu phía trước có gì đó đang chờ đợi mình. Cho ra thành tích chính là một trong những điều kiện quan trọng nhất của Bí Thư Vương, bây giờ công tác quan trọng hàng đầu chính là chuẩn bị tốt cho Đại hội Thể dục Thể thao. Bây giờ Lý Bạch Vũ làm người chủ trì diễn đàn đầu tư, người này công tác tốt làm cho Bí Thư Vương có thêm nhiều thể diện. Bây giờ đấu thầu công tác quảng cáo của Đại hội Thể dục Thể thao đang được mọi người chú tâm theo sát, tất nhiên cũng có nhiều người có ý nghĩ không hay. Thế nhưng Vương Tử Quân lại ném công tác này cho Lý Bạch Vũ. Bí Thư Vương vì sao không ở nhà tọa trấn mà chạy đến kiểm tra công tác của thành phố Đồng Lục? Triệu Hiểu Bạch nhìn bộ dạng mây trôi nước chảy của Bí Thư Vương, trong đầu càng lóe lên nhiều ý nghĩ. Hắn cảm thấy Bí Thư Vương không có khả năng không quan tâm đến phương diện cạnh tranh quyền quảng cáo lần này, thế nhưng biểu hiện lại giống như không thèm quan tâm. Khi nhân viên nghênh đón của thành phố Đồng Lục xuất hiện trước mặt Triệu Hiểu Bạch, lúc này Triệu Hiểu Bạch mới thu lại những ý nghĩ miên man của mình. Hắn khẽ báo cáo với Vương Tử Quân một tiếng, sau đó chuẩn bị làm những công tác vốn có của một thư ký. Xe dừng lại, Triệu Hiểu Bạch nhanh chóng mở cửa xe cho Vương. Góc truyện audio.com, Tử Quân, hắn khẽ thở ra một hơi. Tuy hắn cảm thấy động tác này là quá quen thuộc thế nhưng mỗi lần cho ra hành động như vậy hắn đều cảm thấy có chút căng thẳng. Khi Vương Tử Quân xuống xe thì Lôi Hợp Tuấn nhanh chóng đón chào, hắn vươn tay chào đón Vương Tử Quân, sau đó khẽ nói. Bí Thư Vương, chào mừng anh đến với thành phố Đồng Lục. Sau lưng Lôi Hợp Tuấn chính là Cao Đại Hòa với gương mặt tràn đầy nụ cười. Sau khi Vương Tử Quân bắt tay Lôi Hợp Tuấn, Cao Đại Hòa tiến lên chào đón rồi dùng giọng nhiệt tình nói. Bí Thư Vương, nghe nói ngài đến thành phố chúng tôi chỉ đạo công tác, cán bộ thành phố căn bản tỏ ra cực kỳ phấn chấn. Lúc này không phải là lần đầu tiên Vương Tử Quân gặp mặt Cao Đại Hòa, trước khi Cao Đại Hòa tiến lên làm Bí Thư Thị ủy Đồng Lục thì nụ cười của Cao Đại Hòa vẫn là như thế này, thế nhưng không để lại ấn tượng sâu trong lòng Vương Tử Quân. Bây giờ Cao Đại Hòa vẫn nở nụ cười vui vẻ như thường, điều này làm cho Vương Tử Quân đánh giá cao người này lên vài phần. Người có thể lớn có thể nhỏ, có thể co có thể giãn, căn bản là rất tốt. Chẳng qua Cao Đại Hòa là một nhân vật thì Vương Tử Quân cũng không quá quan tâm. Trong quan trường người nào không phải đã tu luyện thành tiên. Chỉ có chút chênh lệch không thể nào tu bổ được, ví dụ như sự chênh lệch giữa Cao Đại Hòa và mình. Vì vậy điều này chỉ có thể quyết định Cao Đại Hòa có thể vui đùa với Lôi Hợp Tuấn thế nhưng căn bản không có lực uy hiếp gì với Vương Tử Quân. Lôi Hợp Tuấn luôn đi theo sát Vương Tử Quân, Cao Đại Hòa thì đi ngay phía bên phải, trao quyền là người hướng dẫn cho Lôi Hợp Tuấn. Trên quan trường chú ý đúng chỗ và không việt vị, cống hiến mà không quá biểu hiện, lúc này chỗ dựa của Lôi Hợp Tuấn đi đến, nếu anh cứ ưỡn mặt đi trước như vậy là không tốt vì trong quan trường luôn chú ý đến điểm này. sau lưng dù đấu đá đến mức nước sôi lửa bỏng thì trước mặt lãnh đạo thượng cấp cũng vẫn phải bảo trì hòa hợp êm thấm, làm cho đội ngũ phấn chấn, kinh tế phát triển mạnh mẽ, không bao giờ biểu hiện tình huống đấu đá ra bên ngoài. Nếu không thì sẽ làm cho tuyến trên nhìn vào, căn bản thể hiện sự chưa trưởng thành chính trị của mình. Bí thư Vương, những năm qua thành phố Đồng Lục đặt phương diện sản xuất an toàn lên hàng đầu, trong tất cả các đơn vị đều có một tổ giám sát bao gồm các vị lãnh đạo, thành viên đều là những nhân viên nòng cốt. Vì nó liên quan đến phương diện an nguy tính mạng cho người lao động thế cho nên tổ giám sát phát huy tác dụng rất tinh tế, những năm qua căn bản cải cách chỉnh đốn hơn 1.000 tai họa ngầm, thiết lập công lao to lớn cho công tác đảm bảo an toàn sản xuất của thành phố. Lôi Hợp Tuấn ngồi bên cạnh Vương Tử Quân, hắn dùng nụ cười sáng lạn để báo cáo với Vương Tử Quân. Vương Tử Quân ngồi trên xe lẳng lặng nghe Lôi Hợp Tuấn báo cáo công tác, thỉnh thoảng có hỏi han vài vấn đề. Đoàn xe đi về phía trước, một lúc sau đã đi đến một nhà máy rất có quy mô. Tuy Vương Tử Quân lần này đến kiểm tra có chút vội vàng đột ngột thế nhưng năng lực ứng phó với tình huống khẩn cấp của thành phố Đồng Lục vẫn rất xuất sắc, công tác nghênh đón rất đầy đủ. Thành phố Đồng Lục không những chuẩn bị tất cả phương tiện, hơn nữa còn cho ra những đáp án cực kỳ thỏa mãn với các yêu cầu của Vương Tử Quân. Triệu Hiểu Bạch đi theo đoàn kiểm tra, hắn nghe báo cáo của phía thành phố Đồng Lục thìn. gocchuyenaudio.com Thoảng lại xem giờ, sau khi đi kiểm tra công tác của thành phố Đồng Lục, đấu thầu ở thành phố rừng mật đã qua hơn 20 phút, sao còn chưa có tin tức gì truyền đến. Cách chương.